Quyển 1 Bất Lương Quân Hôn, chương 50, ngốc, sao anh nỡ bỏ em một mình được? Góc truyện audio.com, cách chương.